phần 5.3. Trong phồn tinh cốc, vẫn như cũ trăm hoa thêu gấm, dược thảo thơm hương, một cảnh an bình thanh tĩnh. Sao cơ, ngươi muốn lên núi, như thế sao được? Ngươi ở trên núi mà phát bệnh thì phải làm sao? Trong vườn hoa, Dịch Thanh Vân kêu lên một cách quái dị, làm kinh động chim thú xung quanh khiến chúng tranh nhau bỏ trốn, nhất thời gà bay chó sủa rất náo nhiệt. Tuyền Cơ đang ngồi trên chiếc giỏ đọc sách cũng bị làm cho hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn về phía ngọn nguồn của tạp âm. Lạc Dương tốt bụng giải thích, đệ đang thực hiện chiết cây của Khấu La Thảo với cây Tố Dương, kết quả không được tốt lắm, mầm chiết trên cây Tố Dương dung hợp rất chậm, hơn nữa sau đó mầm cây cũng gần như không sinh trưởng nữa, ta nghĩ có lẽ dùng di mộc sẽ tốt hơn. Trong cốc không có di mộc, đệ chỉ là muốn lên núi xem có không, nhổ một cây về trồng mà thôi. Sáng mai xuất phát, khả năng trước khi trời tối sẽ về, chắc sẽ không có việc gì đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Dịch Thanh Vân tức giận nói, không biết là ai lần trước hôn mê trên đường đá thiếu chút nữa là mất mạng. Không được, muốn đi thì ta cùng ngươi đi. Hoa Vương, mà huynh đang chiết cảnh cần phải có người chăm sóc mỗi ngày, nếu giao cho người khác ngộ nhỡ làm không tốt, công sức của huynh hơn 3 tháng qua sẽ uổng phí. Lạc Dương nhíu mày cự tuyệt nói, không được, không được, ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng. Dịch Thanh Vân vẫn khăng khăng, à, muội đi cùng Lạc Dương đại ca là được rồi, Tuyền Cơ nói xen vào. Dịch Thanh Vân liếc nhìn Tuyền Cơ một cái nói, muội tự chăm sóc mình đã là một vấn đề rồi. Tuyền Cơ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, lần trước chính muội cứu Lạc Dương đại ca nha, hơn nữa biện pháp chiết cây là muội nghĩ ra, không biết chừng muội có thể tìm được loại cây thích hợp hơn di mộc. Lạc Dương không muốn làm phiền Tuyền Cơ, đang muốn mở lời từ chối khéo léo, lại thấy Tuyền Cơ nhìn về phía hắn nhíu mày ra vẻ khổ sở lo lắng, đành phải cười khổ không nói. Dịch Thanh Vân ngẫm lại thấy cũng có lý, trên núi này không có thú dữ nguy hiểm, người ngoài khó mà đi vào, chắc là không có vấn đề gì. Bản thân mình quả thật cũng không yên tâm mấy cây hoa vương đã được chiết cành hơn một tháng kia, vì thế gật đầu đồng ý nói, kêu thêm một gia đình đi cùng các ngươi nữa. Lạc Dương cười từ chối, cũng không cần qua đêm ở trong núi, núi này đệ rất quen thuộc, chúng ta đem theo túi thuốc xua đuổi rắn, côn trùng, chăm sóc lẫn nhau, chắc chắn không có chuyện gì, cần gì phải phiền phức như vậy. Dạo này trong cốc đang bận bịu việc hái hoa chế tạo hương liệu, sẽ cần nhiều nhân lực. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau hai người rời khỏi phồn tinh cốc tiến vào núi. Với tính cách hết ăn lại nằm của Tuyền Cơ vốn sẽ không chủ động xin đi vào núi, nhưng mà ngày hôm trước nhận được thư của Đại Ma Vương nói hai ngày này sẽ đến phồn tinh cốc đón nàng, nàng không thể nghĩ ra lý do để cự tuyệt, nhưng lại không cam lòng bị Đại Ma Vương đóng gói mang về kỳ quốc, cho nên dứt khoát cùng Lạc Dương xuất môn đi vòng vòng. Tuyền Cơ có tâm sự sao? Lạc Dương thấy bộ dáng không có tinh thần thiếu chút nữa đâm đầu vào nhánh cây mọc lung tung của nàng, không thể không lo lắng. À, có một chút Lạc Dương đại ca, nếu có một người dường như thật sự thích huynh, nhưng nếu ở cùng một chỗ với hắn, sau này có thể sẽ rất phiền toái, vậy huynh sẽ làm sao? Tuyền Cơ ra vẻ như ngẫu nhiên hỏi. Lạc Dương ngẩn ra, bước chân chậm lại, cúi đầu một lát, cười khổ nói, ta cũng không biết. Tuyền Cơ quá u mê trong tâm sự của mình nên không phát hiện ra sự khác thường của Lạc Dương. Hai người yên lặng một lúc, đột nhiên Tuyền Cơ ngẩng đầu nói, không nghĩ nữa, phiền chết mất. Lạc Dương ở bên cạnh bị dọa sợ, nhìn bộ dạng Tuyền Cơ như trời quang sau cơn mưa, không thể không ngưỡng mộ sự thoải mái của nàng. Lạc Dương đại ca, muội đến phồn tinh cốc lâu như vậy tại sao chưa từng thấy sư phụ của huynh và đại ca vậy? Vẻ mặt Lạc Dương giờ khóc giờ cười nhìn Tuyền Cơ nói, sư phụ của chúng ta chính là mẫu thân của đại ca muội, nhiều năm trước đã qua đời. À, muội chưa từng hỏi thôi, chỉ có hai sư huynh đệ các huynh sao? Tuyền Cơ xấu hổ, mình đúng là quá chậm hiểu. Lạc Dương ngừng một lát nói, còn có một đại sư huynh đang ở khiết quốc. Sao? Muội còn cho rằng đại ca muội chính là lão đại, thì ra là ở trên còn có một sư huynh. Tại sao lại chưa từng nghe đại ca nhắc đến? Nhìn sắc mặt Lạc Dương kỳ lạ như vậy, đại sư huynh này không phải có vấn đề chứ? Sư huynh chưa từng gặp qua đại sư huynh, sư phụ vốn là người khiết quốc, là họ hàng xa của đại sư huynh. sau đó bởi vì có bất đồng với người trong nhà nên người một mình rời khỏi Khiết Quốc tới Phồn Tinh Cốc này, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trở về dạy đại sư huynh. Ta là người thành quốc, khi còn bé gặp thiên tai, cha mẹ đều chết, được sư phụ cứu. Sau đó sư phụ đem ta đến nơi của đại sư huynh. Thật ra phần lớn kiến thức y dược của ta đều là do đại sư huynh dạy. Lạc Dương nói xong, vẻ mặt lại để lộ sự hoài niệm. Chắc hẳn khoảng thời gian ở bên cạnh đại sư huynh rất vui vẻ. Đại sư huynh kia rất lợi hại sao? So với huynh còn lợi hại hơn à? Tuyền Cơ hiếu kỳ hỏi. Lạc Dương rõ ràng rất kính nể vị đại sư huynh này. Đại sư huynh là một thiên tài y dược. Sư phụ từng nói, thiên phú của hắn trăm năm khó gặp, cho dù chính sư phụ cũng không sánh bằng. Đáng tiếc hắn không thể chuyên tâm nghiên cứu y dược, nếu không chắc chắn sẽ là một thần y thời đại này. Vậy tại sao hai người các huynh đều học y dược, đại ca lại chạy đi trồng hoa? Còn nữa, vì sao đại ca lại chưa từng gặp đại sư huynh? Lúc trước huynh ấy thường xuyên rời khỏi cốc chạy loạn khắp nơi mà. Câu hỏi bắt đầu vô tận. Tính tình Lạc Dương rất tốt, có hỏi thì sẽ có đáp. Đây là ý của sư phụ. Hơn nữa sư huynh thật sự rất thích trồng các loại hoa. Sư phụ nói tính tình sư huynh thiếu sự bình tĩnh, chăm sóc hoa cỏ đôi khi bất cẩn làm chết cũng không có gì ghê gớm, nhưng đối với người bệnh thì không được có một tí bất cẩn nào, cho nên sư huynh yên phận trồng hoa là tốt rồi. Nói đến đây, bên môi Lạc Dương lộ ra ý cười. Tuyền Cơ cười ha ha nói, không thể ngờ miệng của mẫu thân đại ca lại lợi hại vậy, đại ca cũng không có nông nổi đến mức độ đó. Nhưng mà nghĩ lại thì tính cách như ngựa hoang của Dịch Thanh Vân quả thật không thể làm thầy thuốc được. Nghĩ sang hướng khác, điều này chưa hẳn không phải là tấm lòng muốn bảo vệ đại ca của bà. Y học thường phải đối mặt với một sinh tử, đại ca có thể bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng duy nhất chỉ có tình cảm lại rất xem trọng. Theo y thuật quả thật không phải là lựa chọn có thể làm cho hắn vui vẻ. Lại nghe thấy Lạc Dương tiếp tục nói, thân thế sư phụ khá phức tạp, không muốn liên lụy nhiều đến sư huynh cho nên bắt sư huynh thể không được bước vào lãnh thổ của Khiết Quốc, vì thế hắn chưa từng gặp đại sư huynh. Tuyền Cơ ngửi ra được mùi vị không tầm thường từ câu nói này, lúc ở Hy Thân Vương phủ đã từng thấp thoáng nghe được tin đồn mẫu thân đại ca xuất thân từ hoàng tộc Khiết Quốc, bây giờ xem ra đó có thể là sự thật, nàng lại là họ hàng xa của vị đại sư huynh kia, nói vậy đại sư huynh cùng hoàng thất Khiết Quốc cũng không tránh khỏi có quan hệ. Nhưng mà Tuyền Cơ cho rằng việc này cách nàng và Dịch Thanh Vân rất xa, cho nên trong nháy mắt liền ném nó ra sau đầu, không hề nghĩ ngợi nhiều. Hai người nói chuyện suốt trên đường xá đi vào núi cũng không có khó khăn như Tuyền Cơ suy đoán. Vào buổi chiều, bọn họ cuối cùng cũng tìm được di mục trong một lùm cây. Lạc Dương bước đến cẩn thận cắt tỉa cành lá, sau đó nhổ cả rễ cây lên bỏ vào trong giỏ trúc nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Không biết bởi vì quá hưng phấn hay là quá mệt mỏi, Tuyền Cơ đi vài bước, chân liền bị rút gân, xoa nhẹ nửa ngày mới có chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng khi đi lại khập khiễng, Lạc Dương nhìn sắc trời dần dần tối. Vì thế đề nghị nói, ta cõng muội trở về nha. Không tốt, không tốt, bệnh tim của huynh vừa bị phát tác một trận, nếu như mệt lại bị phát tác nữa thì làm sao bây giờ? Tuyền Cơ xấu hổ, vốn là nàng làm bạn chăm sóc Lạc Dương, bây giờ ngược lại trở thành gánh nặng của Lạc Dương. Ta không có yếu ớt như vậy, hôm đó phát bệnh chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng đã luyện qua võ công, dù cõng muội xuống núi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có điều chúng ta nam nữ khác biệt, sợ có tổn hại đối với danh dự của muội. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong lòng Lạc Dương phong quang nguyệt tệ, không nghĩ nhiều đến sự đời, nhưng dù sao Tuyền Cơ cũng là nữ tử có chồng, bản thân là một đại nam tử tất nhiên không ngại, còn với nàng lại là chuyện hệ trọng liên quan đến danh tiết. Tuyền Cơ vừa nhớ đến Lạc Dương và Dịch Thanh Vân cùng học một thầy, không lý nào Dịch Thanh Vân võ công tốt như vậy, hắn lại tay trói gà không chặt, lập tức yên lòng. Nàng chỉ lo liên lụy Lạc Dương, danh tiết gì đó trong mắt nàng chỉ là mây cuối chân trời, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, nhớ đến xuống núi không cần đi bộ, vui mừng đến mi cong mắt cười. Được rồi, vậy huynh cõng muội xuống núi đi, nhớ là đừng có bất thình lình dùng sức, đi chậm thôi, thấy hít thở khó khăn thì thả muội xuống mà nghỉ ngơi. Tuyền Cơ còn có chút không yên tâm, Lạc Dương gật đầu đồng ý, khom người để Tuyền Cơ bám trên lưng mình, hai tay đỡ lấy đầu gối Tuyền Cơ,

trong lòng tự mình phỉ nhổ, làm gì sợ đại ma vương như vậy a, thật sự là. Đôi tay ấm áp nắm lấy bắp chân phải, Tuyền Cơ cả người chấn động, khuôn mặt từ từ hồng lên. Trước đó Lạc Dương cũng đã mát xa giúp nàng, chỉ có điều nàng một chút cảm giác cũng không có, giống như kiếp trước đi khám ở bệnh viện, bác sĩ thôi. Không có phân biệt nam nữ, nhưng mà hai tay đại ma vương sờ đến, lại khiến cả người nàng không thoải mái, nơi bị nắm lấy giống bị điện giật nhẹ một chút, vừa tê vừa nóng, nhiệt lực nhanh chóng thổi bay toàn thân, đây không phải là tình trạng bệnh mê trai động dục sao? Tuyền Cơ xấu hổ lại ngượng ngùng muốn tránh xa. Đừng nhúc nhích, qua một lát là được rồi. Triệu Kiến Thận dường như không chú ý tới Tuyền Cơ quấn bách, từ từ cử động bàn tay mát xa giúp nàng, vừa vận chân khí khơi thông huyết mạch. Tuyền Cơ chỉ cảm thấy các cơ trên đùi vốn rất căng cứng còn có chút đau nhức đều thả lỏng, nhìn nam nhân trước mặt ngồi bên giường cẩn thận mát xa giúp mình, bỗng trong lòng như nhũn ra, giống như có cái gì đó cứng rắn trong nháy mắt vỡ vụn từng mảnh. Đỡ hơn chưa? Đại ma vương dịu dàng ngẩng đầu hỏi, sự yêu chiều thương tiếc trong mắt có thể dễ dàng nhấn chìm Tuyền Cơ. Tốt hơn nhiều rồi, đầu óc Tuyền Cơ mơ hồ, tùy ý đại ma vương kéo cả người nàng vào trong lòng ngay tại lúc đại ma vương muốn hành động vượt cấp, bỗng nhiên bị đẩy ra. Chuyện tốt bị quấy rầy, tâm tình đại ma vương cực kỳ xấu, trừng mắt nhìn tiểu mỹ nhân cười nịnh nọt vẻ mặt lấy lòng, ánh mắt biểu đạt rõ ràng, tốt nhất nàng nên có lời giải thích hợp lý, nếu không thì xử nàng đẹp mặt luôn. Tuyền Cơ cố lấy dũng khí nói, ta leo núi cả ngày, vừa bẩn vừa đói vừa mệt, ta phải tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Kiến Thận có chút bất đắc dĩ nhìn Tuyền Cơ, nữ nhân này trong phương diện sát phong cảnh không thể nghi ngờ là một cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vừa rồi chứng kiến một màn rất kích thích, Triệu Kiến Thận có thể miễn cưỡng chấp nhận việc tin tưởng ỷ lại của Tuyền Cơ đối với ông anh vợ đại ca, nhưng mà Lạc Dương kia rốt cuộc là người nào, nàng thế nhưng có thể yên tâm nằm trên lưng Lạc Dương ngủ như vậy. Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn chuyển qua trên dưới 100 phương pháp làm cho Lạc Dương vô thanh vô tức từ nay về sau biến mất, đã từng nghĩ đến việc vừa rồi dứt bỏ hết thảy kiêng dè hung hăng giữ lấy Tuyền Cơ, công khai biểu thị với mọi người, nữ nhân này là của hắn. Những người khác mơ tưởng nhúng chàm, nhưng là, cũng là vừa rồi, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Tuyền Cơ ngượng ngùng cùng mê hoặc, lửa giận đố kỵ trong lòng thoáng chốc như bị thủy triều cuốn đi không còn một mảnh, trong lòng nàng cũng có hắn. Hắn thật vất vả mới chiếm được một vị trí trong lòng nàng, nhìn thấy lòng của nàng từng chút một hướng về mình, nếu giờ phút này theo đuổi cảm xúc thực có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có được thân thể của nàng quả thật không có gì khó, nhưng hắn càng muốn có được lòng của nàng. Kỳ thật về lý trí, hắn vô cùng rõ ràng Tuyền Cơ không thể có gì đó với Lạc Dương. Chỉ là nữ nhân này chẳng lẽ chưa từng có người dạy nàng không nên tùy tiện tiếp cận với nam nhân nào khác ngoài trượng phu của mình sao? Nhìn thấy bóng dáng Tuyền Cơ chạy trốn như con thỏ, Triệu Kiến Thận thả lỏng thân mình nằm trên giường Tuyền Cơ, trong mũi tràn đầy mùi hương thanh đạm của nữ nhân mình yêu thương, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy ngày gần đây bởi vì chuyện của Ninh Quốc mà dốc lòng dốc sức, sau khi xong việc lại vội vàng tới Phồn Tinh Cốc, cho dù võ đạo tu vi đã đạt đến tuyệt hảo, thể xác và tinh thần cũng không tránh khỏi mỏi mệt không chịu nổi. Biết nữ tử kia cách mình không xa, trái tim căng thẳng từ từ thả lỏng trở lại. Tuyền Cơ tắm rửa xong trở về vào phòng nhìn thấy cảnh như thế này, Triệu Kiến Thận nghênh ngang nằm trên giường nặng nề ngủ sâu, giữa hai mắt lộ ra mệt mỏi, khuôn mặt tuấn mỹ mị hoặc nhìn qua lại có vài phần tính khí trẻ con. Hắn mấy ngày nay nhất định mệt chết đi, hào phóng một chút để hắn ngủ ngon. Tim Tuyền Cơ mềm nhũn, nhẹ nhàng đi tới giúp hắn đem giày cởi, kéo chăn đắp cho hắn. Sau khi chuẩn bị xong, Tuyền Cơ gión ra gión rén lui ra bên ngoài phòng cẩn thận đóng cửa phòng, tự đi ăn cơm chiều. Triệu Kiến Thận trên giường vốn nên ngủ say khóe miệng cong lên nụ cười, lúc này mới chân chính thả lỏng bản thân chìm vào mộng đẹp. Khi Tuyền Cơ đi vào sân, hắn đã biết chỉ là tiếp tục giả bộ ngủ nhìn xem nàng sẽ như thế nào. Loại việc nhỏ nhặt như thay mình cởi giày này, không biết có bao nhiêu nữ nhân đã làm, nhưng là do Tuyền Cơ làm. Hắn thế nhưng cảm thấy được yêu thương quá mà đâm lo sợ, cảm giác hạnh phúc thoáng chốc đầy phòng. Tuyền Cơ sau khi tắm mang theo hơi nước và hương thơm tỏa ra, thực sự xúc động muốn kéo nàng vào lòng. hảo hảo thân thiết một phen, nhưng lại luyến tiếc đánh vỡ khoảnh khắc ngây ngất được nữ nhân trong lòng mình chiếu cố. Trên đại sảnh chỉ có một mình Dịch Thanh Vân, nhìn thấy Tuyền Cơ đến, lấm lạ lấm lét nói, muội phu ta đâu? Tuyền Cơ hướng hắn làm mặt quỷ, không đáp, hỏi ngược lại, Lạc Dương đại ca đâu? Người hôm nay chính là đại sư huynh của huynh sao? Sao đột nhiên nhảy ở đâu ra vậy? Việc này nói đến rất dài, Trầm Kiếm cùng đại sư huynh thế nhưng lại quen biết nhau, xem ra còn rất quen thuộc. Hôm nay giữa trưa đại sư huynh liền đến, chập chập, nếu không phải là nhờ hắn, Trầm Kiếm sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Về phần Lạc Dương không biết đại sư huynh đem hắn chạy đi đâu, Dịch Thanh Vân vừa nói vừa gọi Tuyền Cơ ngồi xuống ăn cơm. Nói đến Lạc Dương thì có chút chần chờ. Người mù đều nhìn ra được, thái độ của đại sư huynh đối với Lạc Dương thực quỷ dị. Thấy Lạc Dương cõng Tuyền Cơ trở về, ánh mắt kia cùng với việc thấy lão bà vụng trộm bắt gian ở giường không khác nhau. Hắn rõ ràng không biết Tuyền Cơ, vậy thái độ kia nhằm vào chính là Lạc Dương. Lạc Dương rõ ràng là một nam nhân a. Trầm Kiếm cũng vậy, lúc ấy tuy rằng trên mặt còn cười, nhưng ánh mắt kia so với đại sư huynh quả thực chính là chỉ có hơn chớ không kém. Bỗng nhiên nhớ tới trước kia Tuyền Cơ từng miệng đối miệng Lạc Dương hô hấp nhân tạo, cũng may việc này người biết đến không nhiều lắm. Nếu không Trầm Kiếm kia lúc đối với tiểu muội thì hòa nhã vô cùng, quay lưng một cái thì chuyện gì đều cũng có thể làm được. Mạng nhỏ của sư đệ chịu không nổi a. Tuyền Cơ rầu rĩ vùi đầu ăn cơm. Triệu Kiến thật đến đây, chính mình phải cùng hắn đi sao? Tuy rằng có thể nhìn thấy Trương Kiều Dư, Trương Mẫu, Tiểu Viễn cùng Khả Nhi bọn họ cũng rất tốt, nhưng mà nếu như mình tới Kỷ Quốc, chỉ sợ cho dù không nguyện ý, không bao lâu sẽ gả cho Triệu Kiến Thận. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng cảnh tượng mình gả ột người lập tức trở thành hoàng đế là như thế nào, làm hoàng hậu. Loại từ như mẫu nghi thiên hạ chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy đau cả đầu. Dịch Thanh Vân ánh mắt xoay tròn, nói, xem ra chẳng những Trầm Kiếm, vị đại sư huynh này thân phận cũng không đơn giản. Tuy rằng mẫu thân không có nói thẳng, nhưng mà chính phần 10 bà là hoàng tộc khiết quốc không thể nghi ngờ. Vị này đại sư huynh nói không chừng chính là vương gia thế tử. Tuyền Cơ, ân, một tiếng nói, đồ ăn của mấy người bọn họ đã chuẩn bị chưa? Leo núi suốt cả ngày, Lạc Dương đại ca cũng chưa ăn cơm. Đợi chút nữa bảo Tô Đại Nương làm cho bọn hắn là được. Trầm Kiếm ở trong phòng muội. Dịch Thanh Vân vừa nói vừa làm vẻ mặt mờ ám. Tuyền Cơ trừng mắt liếc hắn một cái nói, đại ca, nơi này còn có phòng khác sao? Dịch Thanh Vân nói, trong Thiên Hương Viên có 3 phòng có thể ở được, phòng của muội vốn là phòng cũ của mẫu thân, có muốn cũng không còn nữa. Chỉ có viện Lạc Dương ở vốn là phòng của khách, có 2 cái xương phòng, 1 cái Lạc Dương ở, phòng còn lại nhất định là để cho đại sư huynh rồi, nếu không thì cho hắn ra biệt viện ở đi. Huynh cho rằng, huynh có thể thỉnh tôn đại thần kia đi sao? Tuyền Cơ liếc mắt nhìn hắn. Dịch Thanh Vân cười trộm nói, thỉnh không đi cũng không sao, dù sao hắn muốn quấy rầy cũng không phải ta. Đại ca thúi. Tuyền Cơ sinh khí, chân dưới bàn duỗi ra cho Dịch Thanh Vân một cước. Dịch Thanh Vân có thể dễ dàng né tránh, nhưng dưới uy vũ của Tuyền Cơ trốn cũng không dám trốn, ngoan ngoãn chịu một cước, nửa điểm không dám phản kháng, còn đưa khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Sau khi ăn xong, Tuyền Cơ đi tìm Tô Đại Nương chuẩn bị 3 phần đồ ăn, nhờ Dịch Thanh Vân đưa 2 phần đến phòng Lạc Dương, chính mình bưng 1 phần, thở dài chậm rãi đi trở về phòng. Trong phòng Triệu Kiến Thật còn đang ngủ yên, Tuyền Cơ đem đồ ăn ở trong lồng đốt lửa hâm nóng. Lúc trước ở trong vương phủ, từng gặp qua vật dụng tương tự như vậy, nói trắng ra là chính là một cái ngăn nhỏ trong lồng thiết, vật như vậy chỉ có quan lớn phú thương phú quý mới có. Tuyền Cơ ăn cơm chưa bao giờ đúng giờ, cảm thấy đồ vật này tốt lắm, ít nhất sau khi mình không dùng lại phải phiền phức đi hâm nóng đồ ăn, vì thế tìm người chuẩn bị một cái giống vậy đặt ở góc phòng. Giường bị người chiếm, còn không biết bị chiếm bao lâu, Tuyền Cơ cầm bút viết lên tờ giấy nhỏ đặt ở trên giường, chính mình ra cửa đi về phía Dịch Thanh Vân, để xem thử xem có phòng của nhà nào ở ngoài Thiên Hương Viên thích hợp để an bài vị tôn đại thần Triệu Kiến Thận này không. Nếu là ở nhà người bình thường, để cho Triệu Kiến Thận cùng với Dịch Thanh Vân chen chúc một đêm cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là Tuyền Cơ sợ hai bọn họ một lời không hợp sẽ vung tay đánh nhau. Như vậy cũng thật khó coi. Đánh nhau thì cũng thôi đi, nhưng lấy sự xảo trá âm hiểm của Triệu Kiến Thật thì đại ca nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa Triệu Kiến Thật trước giờ rất ra vẻ ông chủ, cũng không giống một người có thể dễ dàng ở cùng phòng với người khác. Ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.